Chương 184, cổ quả kịch chiến cả lũ. Su rèn y xạ đăng tràng. Nhà Su rèn bốn chị em tất cả đều là thiên tài, chỉ là các nàng thiên tài phương hướng là hoàn toàn khác biệt. Ạ cú năng lực ở chỗ quái vật đồng dạng ngông cuồng, đây là bẩm sinh thiên phú. Nói đến, tựa như là hải tặc thế giới bên trong hạ ký hạ sổ củ bá khí đồng dạng, ạ cú là trời sinh có loại này cuồng ngạo người. Còn có chính là nàng cái kia đáng sợ sức quan sát, vẹn vẹn mình quan sát cùng lĩnh ngộ, liền hoàn toàn nắm giữ tủ hạ phủ hải mạnh nhất lưỡi đao cả lũ năng lực là biến thân. Nàng có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình tiến hành biến hóa, nàng biến thân năng lực, liền xem như tại toàn bộ hấp huyết quỷ tộc đàn bên trong, cũng là cực đoan dị loại mà mổ cả năng lực đương nhiên chính là chân tổ, truyền thừa từ chân tổ ạ cả xạ bờ lù dị vở nơi đó năng lực, cứu cực thủy nguyên hấp huyết quỷ vô. Hạ lực lượng, cố lực lượng này mặc dù còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là khi đó đã không xa. Sau cùng lao hút cổ qua, nàng cái kia bẩm sinh thiên phú tài năng, cũng coi là hấp huyết quỷ phổ biến nhất làm người biết một loại năng lực. Lực lượng đơn giản nhất thuần túy lực lượng, chính là cổ quả bẩm sinh lực lượng cường đại muốn nói, không có loại yêu quái kỳ thật đều có thể sử dụng yêu lực, cường hóa mình bắp thịt lực lượng, bất qua yêu lực cùng man lực chuyển hóa tỷ lệ lại là hoàn toàn khác biệt. Phổ thông yêu quái cũng chính là 2-3 tiêu chuẩn, mò gì ổ cả gì nấy lời nói có chừng hơn 20 chuyển hóa tỷ suất, mặc dù nhìn như so đồng dạng yêu quái cao hơn rất nhiều. Bất quá làm cấp S đại yêu, bởi vì là thần tốc chi đại yêu quan hệ, mọ gì ổ cả gì nảy yêu lực chủ yếu đều tập trung ở đề cao tốc độ, hơn 20 chuyển hóa tỷ suất kỳ thật không tính đặc biệt cao. Mà giống như hấp huyết quỷ thân là lực lượng chi đại yêu mì giả mổ tổ hải gì, hắn yêu lực chuyển hóa làm lực lượng tỷ suất liền tiếp cận 200, luận đến man lực, so với chính mình ha ho hư u mọ gì ổ cả gì nảy cường hoành mấy lần trở lên. Phổ thông hấp huyết quỷ trí ít QNZ tại 50 trở lên, cái này chuyển hóa tỷ suất càng cao, liền đại biểu cho hắn thực lực càng mạnh. Nhà Su rèn 4 chị em bên trong, ạ cụ yêu lực chuyển hóa thành man lực tỷ lệ kỳ thật thấp nhất, tiếp theo là cả lũ, vị thứ 2 chính là mồ cạ, mà cao nhất của qua, loại này tỷ suất có thể đạt tới trọn vẹn 300, cái này tại hấp huyết quỷ tộc đàn bên trong cũng là tuyệt vô cận hữu. Chỉ là trước kia bởi vì niên kỷ quá nhỏ, yêu lực quá ít, cho nên phần này thiên phú không có bị hoàn toàn phát giác đi ra, chẳng qua hiện nay, cổ quả QNZ đến cái kia yêu lực nhanh chóng tăng trưởng niên kỷ. Có thể nói, kể từ lúc này bắt đầu, nàng từng giây từng phút đều đang trở nên càng thêm cường đại một lần nữa tìm về tự tin cổ quả. Tại vung đao thời điểm cùng vừa rồi đơn giản tưởng như hai người, trong một tháng này tu hành thành quả rốt cục đạt được hoàn mỹ hiện ra. A giống cổ quả trong miệng không ngừng phát ra hưng phấn kêu to. Lúc này nàng chiến ý tăng vọt, trong tay khai sơn đao đối với nàng tới nói phảng phất hoàn toàn không có trọng lượng đồng dạng, thân thể dễ dàng nhảy lên giữa không trung, trong tay khai sơn đao vận đủ toàn lực, hướng về cả lũ vào đầu chém xuống. Cả lũ QNZ đã nhận ra cổ quả khí chàng biến hóa, cũng không dám chủ quan, vận đủ toàn bộ lực lượng, ngăn cản cổ quả khai sơn đao ẩm cổ quả trong tay đại đao toàn lực chém vào cả lũ dị hóa. Cánh rơi bên trên. Mặc dù cả lũ miễn cưỡng chặn cổ quả công kích, nhưng lại không có cách nào cùng trước đó dạng như vậy nhẹ nhõm. Nàng cánh rơi bên trên bởi vì cổ quả trọng kích, mà lập tức xuất hiện một vết nước. Cổ quả công kích không giống di vãng, trước kia cổ quả, công kích chỉ có thể nói là khí lực lớn mà thôi. Nhưng là bây giờ, cả lũ lại cảm giác mình dần dần ngăn cản không nổi cổ quả lực đạo. Cổ quả bây giờ công kích, đơn giản tựa như là sơn băng địa liệt đồng dạng, không chỉ là uy lực mạnh mẽ, mà lại là liên tục không ngừng, tựa hồ không đem nàng bức rực chạm nát liền sẽ không bỏ qua. Cả lũ chủ kiến không thể chịu được lực đạo, cái kia dị hóa cánh rơi vờ ơ y ma nhìn một chút bị cổ quả man lực chỗ áp chế, lập tức thay đổi thân thể, một cước đá hướng về phía cổ quả bên eo. Cổ quả nhìn thấy cả lũ công kích, lập tức thay đổi thân thể, lấy tay chặn cả lũ đá kích, đồng thời dựa thế hướng về sau mấy cái bước lên, nhanh chóng cùng cả lũ kéo dài khoảng cách. Cả lù hai mắt chảy xuống nước mắt còn chưa khô cạn, nhưng là công kích nhưng như cũng là như thế lăng lệ mà lại không lưu tình chút nào. Thân hình lóe lên, người mặc cái kia mỹ lệ thuần khiết quần dài trắng, dùng tay phải cái kia dị hóa cánh rơi, chém về phía cổ quả thân thể. Bạch hắc nhị trọng tấu phiên thứ 9 cụ dầu nổ cùng mì rổ lẫn nhau giữ chặt người của đối phương, đem hai người bằng chi lực lượng cùng ảo thuật lực lượng dung hợp lại cu nở dê nhau. Chế tạo vô số kèm theo ảo thuật hiệu quả băng phi tiêu, lít nha lít nhít bay về phía cả lũ. Liền xem như cả lũ, nếu như bị nhiều như vậy băng chế phi tiêu đánh trúng lời nói cũng sẽ nhận bị thương không nhẹ. Cả lù không có chút nào lựa chọn, chỉ có thể dừng lại thân ảnh, tay phải cánh rơi bên trên phát ra tinh sắc huyết quang. Hấp huyết quỷ chi chảo không trung xuất hiện năm đạo máu đỏ tươi ngấn, cả lù cánh tay phải vung lên, phát ra cường lực công kích, một chiêu đem không trung tất cả băng phi tiêu hoàn toàn hủy diệt. Mặc dù chặn cụ dầu nổ cùng mì dỗ liên thủ công kích, nhưng lại bởi vậy đã mất đi truy kích cổ quả cơ hội. Nói đến, cụ dầu nổ cùng mì dỗ lần này viện trợ công kích đã coi như là thành công. Cổ quả kéo dài khoảng cách, nhìn xem mình cái kia cao quý xinh đẹp tỷ tỷ, thở phì phò cười nói, cả lù tỷ tỷ quả nhiên rất mạnh mẽ, mặc dù là ba người cùng tiến lên, nhưng là cu nở dê không chiếm được tiện nghi gì a. Mặc dù đã sớm biết điểm này, nhưng là ở đây lĩnh giáo cả lù tỷ tỷ lực lượng, vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi, nếu là không cẩn thận, liền sẽ lập tức bị giết chết. Cổ quả cả lù nhẹ nhàng đọc lấy muội muội mình danh tự, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là cuối cùng không có nói ra, ánh mắt ngưng tụ tại vừa rồi cái kia tiếp nhận cổ quả trọng kích cánh rơi bên trên. Ngoài dự liệu trọng kích ra, nếu như chính diện nhận một kích kia lời nói, cái này cánh rơi chỉ sợ sẽ lập tức bẻ gãy đi, xem ra là nghiêm túc học tập phát kình kỹ xảo, mà lại tâm thần cu nở dê trầm ổn xuống tới, hành động liền sẽ không sơ ý chủ quan. Lời như vậy, cổ quả bẩm sinh kinh khủng ma lực, tăng thêm tiểu luyến biến hóa vũ khí trọng lượng. Bộ dạng này liền không cách nào tùy tiện ngăn cản. Làm tốt, cô qua, như văn chỗ nhớ, phát ra lực, công tại kinh loại hình A, ngươi quả nhiên là thiên tài hiếm thấy. Cổ qua hừ hừ cổ quả phì mũi ra một hơi, tinh xảo non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khống chế không nổi xuất hiện đắc ý biểu lộ. Cả một cái tháng thời gian, cổ qua đều tại nạ rủ tổ cùng ạ củ cái này hai đại cuồng nhân tra tấn bên trong vượt qua. Mặc dù thời gian kia thống khổ đến làm cho cổ quả hận không thể trực tiếp chết đi, nhưng là hiệu quả chính là, để cổ quả tại ngắn ngủi trong một tháng, nắm giữ kình kỹ xảo. Cổ quả trước kia sẽ chỉ sử dụng man lực chiến đấu, điểm ấy cùng mổ cả tình huống cùng loại, bởi vì kinh nghiệm thực chiến quá ít, mà lại bởi vì từ nhỏ đã không có thể hiện ra cường đại thiên phú, cho nên cũng không có được cái gì chỉ đạo, cổ quả càng là không biết nên như thế nào khai quật tự thân tiềm lực. Nếu như nói cổ quả trước kia vung đao dùng hết 10 phần lực đạo, nhưng là vẹn vẹn như thế, chỉ cần có thể ngăn trở kích thứ nhất, cổ quả không có đến tiếp sau lực lượng áp chế, chính là tốt nhất phản kích cơ hội. Mà bây giờ, cổ quả công kích giống nhau là vận đủ toàn lực, nhưng là tại lực lượng kia đằng sau, còn ẩn giấu đi 20 điểm lực đạo, giống cả lù như thế, mặc dù chặn cổ quả chẳng kích, nhưng lại bị nàng liên tục không ngừng lực lượng chỗ áp chế, đến mức cánh rơi đều kém chút bị trực tiếp chém vỡ, đây chính là kình kỹ xảo. Đến quyết nhất tử chiến đi, cả lũ tỷ tỷ ba người chúng ta là sẽ không thua ngươi. Cổ quả nhặt lại lòng tin, phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, mặc dù trước kia chỉ là lực lượng lớn, thực lực so sánh với cụ dầu nổ cùng mì dô đều không đủ cổ quả, bây giờ đã trở thành ba người này bên trong người mạnh nhất, chính diện đối mặt cả lũ hung ác công kích. Thật sự là không thể không nói hấp huyết quỷ cái này trong tộc đàn thật sự là có khá là khổng lồ lực lượng. Cho dù là lạc đàn cũng không biết nhấm nháp bại trận tư vị cao ngạo chủng tộc, có bộ da nở dê như vợ ơ ý cường đại. Nạ dù tổ mang trên mặt ý cười, ánh mắt từ cổ quả các nàng bên kia chiến trường rời đi chỗ khác, nói, tâm lý lao sư làm xong, chúng ta cũng nên cùng tới đón tiếp chúng ta người hảo hảo nói chuyện rồi đi. Cổ quả cùng cả lũ tỷ mội chi chiến nạ dù tổ cũng sẽ không đi tham dự, mà bọn hắn cũng có được mặt khác địch nhân. Ngay tại cổ quả cùng cả lũ triển khai kịch chiến thời điểm, 10 cái người mặc áo đen ảnh xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau bọn hắn. Đám người kia ạ củ híp mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái này 10 cái bóng đen, nhất là trong đó dẫn đầu một cái áo đen nam nhân đằng sau, trên mặt mỉm cười cũng nhiều thêm mấy phần quỷ dị cùng đùa cợt. Thật sự là không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới á ạ củ, có thể giải thích một cái bọn gia hỏa này đều là người nào sao? Hừ, ạ củ hừ lạnh một tiếng. Khoanh tay, cười lạnh nhìn xem trước mặt 10 cái nam nhân áo đen, nói, ổ tổ no cụ nỉ thứ 2 chi bộ trực tiếp tới nói chính là lệ thuộc trực tiếp cùng giải ổ cụ rổ ám sát bộ đội, nhà xù rèn á bù hấp huyết quỷ quân đoàn. Đúng vậy à, xù rèn cái họ này, mặc kệ là tại Trung Quốc hay là phương Tây trong xã hội đen đều có tương đương hy vọng, bất quá không. Nghĩ tới thống xoay ổ tổ no cụ nỉ thứ 2 chi bộ người thế mà lại là người, nhà xù rèn đương ra. Su rèn ị xạ sao nạ rủ tổ trong ánh mắt mang theo lấy mấy phần ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cái kia bị tủ hạ phủ hạ xưng là Sủ Rèn Ỉ Xạ nam nhân. Mặc trên người màu đen áo khoác cờ, có một đầu trung đẳng chiều dài tóc đen, màu đỏ tươi con mắt đại biểu cho hắn hấp huyết quỷ thân phận, mà cằm bên trên giữ lại râu ria, còn có hai phiết râu cá chê, từ ngoại hình thượng tới nói, là một cái tương đương có mị lực trung niên nam nhân. Cú nở dê đích thật là phù hợp hấp huyết quỷ ưu nhã cao quý hình tượng, bất quá nạ rủ tổ cùng ạ cụ nhìn Sủ Rèn Ỉ Xạ vài lần, sau đó tương đương có ăn ý đồng thời ha ha cuồng tiếu lên, hai người bọn họ thậm chí cười đến. Gặp cả người, hai người tiếng cười càn rỡ tràn ngập cái này đêm tối, bọn hắn cười đến càng rỡ, cười đến điên, đối với cái kia kinh khủng nhà Sủ Rèn ạ bù hấp huyết quỷ quân đoàn, còn có cái kia danh xưng là nhà Sủ Rèn mạnh nhất nam nhân. Mặc dù cũng không phải là chân tổ, nhưng là thực lực đủ để so sánh Tam Đại Minh Vương Sủ Rèn Ỉ Xạ, cười đến hoàn toàn miệt thị. Cái gì nhà Sủ Rèn đương ra, bất quá chỉ là một cái nổ răng láo hổ mà thôi.